Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thôn trang nháo quỷ, chương 316 Lê mẹ nuôi đem lời nói một kêu xong. Trong phòng liền truyền đến, loảng xoảng, tiếng vang, trong phòng người làm như đối nàng cảm thấy thập phần sợ hãi, nghe được nàng thanh âm đều bắt đầu hốt hoảng. Đem đồ vật gác lại đến không được đâm vang, Lê mẹ nuôi vừa nghe này tiếng vang, tức khắc nổi trận lôi đình, đang muốn khai mắng, nhưng khóe mắt liếc đến một bên Tôn Tam Nương, ngạnh sinh sinh đem đầy ngập không mau áp xuống đi, nhưng nàng tuy nói không mắng, nhưng một trương mặt già lại kéo thật sự trường, không bao lâu trong phòng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Một cái cốt xấu như xài nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, nàng chạy trốn quá nhanh. Còn suýt nữa chân trái câu tới rồi chân phải té ngã. May mắn kịp thời đỡ mở rộng ra cửa phòng mới đứng vững thân hình, đãi nàng ngẩng đầu lên khi. Triệu Phúc Sinh mấy người thấy rõ nàng khuôn mặt, nàng tuổi chừng 30 xuất đầu. Sắc mặt vàng như nến, môi bạch đến phát tím. Khó nén trong mắt mỏi mệt cùng tang thương, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống nàng trống ở trên cửa. Bàn tay thượng, kia bàn tay còn sót lại da bọc xương, thủ đoạn tế đến kinh người, mờ u bàn tay thượng mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Ngón tay chỗ có thể thấy được nơi chốn đau thương, nữ nhân ra tới khi. Nhìn đến ngoài phòng rất nhiều sinh gương mặt, có chút hoảng loạn. Nàng nhịn xuống trong mắt chờ mong. Thật cẩn thận nhìn về phía Lê mẹ nuôi. Hô một tiếng. Nương, ngươi nói ta nương, nhà mẹ đẻ người tới. Đừng gọi ta nương, ta không phúc khí đương ngươi nương. Ngươi nương sớm đã chết rồi. Lê mẹ nuôi ác liệt nói. Nói như vậy nàng ngày thường hiển nhiên không ít nói. Nữ nhân bị nàng mắng đến rụt hạ bả vai. Trong mắt rưng rưng. Lại không dám phản bác, đành phải hỏi, này đó khách nhân là, ngươi nương phòng ra người tử tuyệt. Tới truyền tin người chết, Lê mẹ nuôi hung hăng nói một câu, Dương Quế Anh một chút liền ngơ. Ngẩn, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, ánh mắt lạnh xuống dưới, nàng vặn cúi đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Đang muốn nói chuyện, một bên Tôn Tam Nương đột nhiên ra tiếng nói, đại nhân. Ngươi không phải có chuyện muốn cùng Quế Anh nói sao? Không bằng các ngươi cùng Quế Anh nói. Ta cùng Lê mẹ nuôi giúp ngươi nhìn oa nhi này đi. Nàng chỉ chính là Khoái Mãn Chu. Lời này nghe được. Trương chuyện thế sửng sốt, hắn cũng là lão bánh quẩy. Tự nhiên nhìn ra được tới những người này chi tiết. Tôn Tam Nương từ lần đầu tiên xuất hiện khi xem Triệu Phúc Sinh. Khoái Mãn Chu ánh mắt liền không đúng nữ nhân này hẳn là cái mẹ mìn. Chuyên hướng nữ nhân, tiểu hài tử xuống tay, lúc này đây lần nữa tiến vào cảnh trong mơ. Triệu Phúc Sinh là hướng nàng biểu lộ thân phận, nàng thế nhưng to gan lớn mật, dám hướng quan phủ người xuống tay, lúc này tà tâm bất tử thôi. Thế nhưng cái thứ nhất chọn chung Khoái Mãn Chu. Tôn Tam Nương nhìn đến trương chuyện thế đám người. Sắc mặt cũng minh bạch chính mình lộ đế. Nhưng nàng trong lòng cũng không sợ. Triệu Phúc Sinh này đoàn người tuy nói là quan phủ lai khách. Nhưng lúc này vào 10 dặm sườn núi. Lê ra ao địa bàn. Là con rồng đến bàn. Là hổ đến nằm. Trong thôn thanh tráng không ít. Liền tính Lưu Nghĩa chân lại là cường kiện. Nhưng loạn quyền cũng có thể đánh chết sư phụ già, nàng tính sẵn trong lòng. Mắt lạnh nhìn Triệu Phúc Sinh xem, trong lòng nghĩ, này nữ oa một khi cự tuyệt, xé rách mặt cũng không sợ. Đến lúc đó đêm này đoàn người tất cả đều làm, nào biết Triệu Phúc Sinh nghe xong nàng nói. Liền gật gật đầu, cũng đúng, nói xong, đem nắm Khoái Mãn Chu nhẹ buông tay. Mãn Chu! Ngươi cùng các nàng đi thôi. Ngươi không phải đáp ứng rồi Dương gia người. Muốn giúp bọn hắn hoàn thành chưa xong chi nguyện sao? Nàng phản ứng cùng Tôn Tam Nương trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Sự tình tiến triển so Tôn Tam Nương tưởng tượng thuận lợi, nàng cùng Lê mẹ nuôi trao đổi một cái vừa lòng ánh mắt, mà Khoái Mãn Chu cũng thật cao hứng. Thống khoái buông lỏng ra Triệu Phúc Sinh tay, như vậy cũng hảo. Chúng ta lãnh đứa nhỏ này đi phía sau đi dạo, các ngươi có chuyện liền chậm rãi nói. Lê mẹ nuôi cũng đảo qua lúc trước tức giận, vui vẻ ra mặt nói, chỉ có Dương Quế Anh có chút bất an. Đôi tay nắm chặt quần ven, liên tiếp nhìn về phía Khoái Mãn Chu, Lê mẹ nuôi cảnh cáo nàng. Quế yêu, ngươi thay ta hảo hảo tiếp đón khách nhân, không cần nói lung tung, biết không có, Dương Quế Anh lắp bắp nói. Biết, đã biết, Lê mẹ nuôi nói xong, vừa lòng gật đầu, nàng theo sau đem ánh mắt rơi xuống Khoái Mãn Chu thân. Cường bài trừ một cái tươi cười. Tiểu nha đầu, tới theo ta đi, Khoái Mãn Chu gật gật đầu, lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười. Đi theo nàng phía sau, Tôn Tam Nương nhấp môi cười. Đi ở hai người phía sau, chờ này ba người vừa đi. Dương Quế Anh có chút bất an, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, làm như muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc nhịn không được. Khách nhân, vừa mới kia hài tử là ngươi muội muội sao? Khụ, một bên La Lục không đi. Hắn đem gánh nặng phóng tới trên mặt đất. Nghe được Dương Quế Anh lời này, liền không khỏi ho khan một tiếng. Dương Quế Anh nghe được hắn thanh âm, cả người run lên. Triệu Phúc Sinh lãnh biết một tiếng, hướng Trương Truyện Thế đưa mắt ra hiệu. Trương Truyện Thế còn tưởng vào nhà tìm cái ghế ngồi. Vừa thấy nàng thần sắc, tức khắc lộ ra thống khổ thần sắc, này hết thảy đều là La Lục sai. Trương Truyện Thế trong lòng lửa giận bay lên, nắm khởi La Lục cổ áo. Ta muốn đi tiểu, người lãnh cái lộ. La Lục bị hắn nhắc tới, lập tức liền luống cuống, hắn hai chân đằng không, một đôi tế chân không ngừng phịch. Đại nhân, người tùy tiện bên ngoài tìm cái không đương giải là được. Nào còn muốn người dẫn đường, ta này một đường đi tới đi được chân đau, làm ta nghỉ ngơi một chút. Nghỉ cái gì? Trương Truyện Thế dẫn theo hắn ra bên ngoài kéo, nhân ra một đám nữ nhân nói lời nói, ngươi lưu lại giống cái dạng gì? La Lục thân bất do kỷ bị hắn kéo đi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, chỉ phải bực nói, bên trong còn có cái nam nhân ở, như thế nào liền nói ta? Trương Truyện Thế cười lạnh. Ta kéo bất động hắn, nhưng ta kéo đến động ngươi. Lão nhân này nói đem La Lục khí cái ngưỡng đảo. Ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Trương Truyện Thế thuận tay hướng dưới nách một hiệp. Thực mau liền mang ra đường tát. Chờ này hai người vừa đi, trong phòng liền chỉ còn Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà cập Lưu Nghĩa Chân còn có một cái Dương Quế Anh, đã không có La Lục. Dương Quế Anh như được đại xá, căng chặt biểu tình lơi lỏng rất nhiều. Khách nhân, các ngươi ra cửa bên ngoài, như thế nào hảo đem một cái tiểu hài tử giao cho người xa lạ trong tay? Nàng ý có điều trì, thế đạo này không yên ổn, vẫn là chạy nhanh tìm trở về, mang theo trên người đi. Nàng nói chuyện khi ánh mắt né tránh, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Một đôi tay không ngừng run rẩy. Các người cũng tốt nhất không cần ở lâu. Nhà của chúng ta nghèo, không lưu người ăn cơm. Từ nàng thần sắc xem ra, nàng đối Lê mẹ nuôi đám người là thập phần sợ hãi. Thả đối này mấy người chi tiết hẳn là cũng rất rõ ràng, nhưng lúc này còn dám mở miệng nhắc nhở. Có thể thấy được này Dương Quế Anh bản tính không tồi. Cũng không uổng công Khoái Mãn Chu đáp ứng thế nàng hết giận. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nói, không cần lo lắng, nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng nói lệnh Dương Quế Anh có chút kinh ngạc, tiếp theo ngẩng đầu xem nàng, trong mắt mang theo nôn nóng cùng bất đắc dĩ chi sắc. Ngươi ai có một số việc, ngươi không rõ ràng lắm, ngươi là Dương Quế Anh sao? Triệu Phúc Sinh lại không có lại tiếp nàng nói cha, hỏi một tiếng. Dương Quế Anh do dự một chút, gật đầu bất đắc dĩ, ngươi là Lưu Thổ thôn người. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nàng nói lệnh Dương Quế Anh có chút bất an. Chỉ phải lại gật đầu, cha ngươi tên gọi là gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Dương Quế Anh rõ ràng luống cuống. Đáp, cha ta kêu Dương con người sắt đá, nàng đang muốn hỏi Triệu Phúc Sinh đám người thân phận. Lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ngươi nhà mẹ đẻ mấy khẩu người, tên gọi là gì đâu? Dương Quế Anh tay bắt đầu run, nàng chỉ là nhát gan, cũng không phải ngu xuẩn. Thả sinh hoạt ở Lê Gia Ao như vậy địa phương, nhìn quen tội ác, liên tưởng đến Lê mẹ nuôi lúc trước lời nói. Lại nhìn đến thân bối quan tài Lưu Nghĩa Chân, nàng trong mắt hiện ra sợ hãi. Hỏi, các ngươi là ai? Tới tìm ta là có chuyện gì sao? Nàng có chút bất an xoa xuống tay. Là ta cha mẹ xảy ra chuyện gì sao? Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta là huyện phủ tới người. Xác thật ra chút vấn đề, mới muốn cùng ngươi thẩm tra đối chiếu hạ thân phân. Dương Quế Anh vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Nghe được Triệu Phúc Sinh tự báo ra môn, nàng căng chặt tâm thần hơi buông lỏng, lúc này mới tránh ra nửa nghiêng người thể, ý bảo mấy người vào nhà, có lẽ nàng đã có dự cảm bất hảo. Cho nên nàng cũng không có vội vã làm mấy người nói chuyện, mà là vẫn luôn vội vàng tưởng cầm chén đổ nước, chính là cầm vài cái. Lại càng ngày càng hoảng, trên tay vô lực, cuối cùng khóc giống thất thanh. Ta cha mẹ làm sao vậy? 10 dặm sườn núi một hàng mang cho Triệu Phúc Sinh nghi hoặc rất nhiều, nàng còn có rất nhiều sự không lộng minh bạch, hiện giờ đã thâm nhập quỷ mộng, bị nhốt ở nơi này, Lê mẹ nuôi, Tôn Tam Nương đám người không có hảo ý, nói chuyện nửa thật nửa giả, mà chỉ có cùng Lưu Thổ thôn quỷ án tương quan Dương Quế Anh thoạt nhìn lương tâm chưa mẫn. Có lẽ có thể mượn việc này từ nàng trong miệng bộ ra một ít hữu dụng manh mối, chỉ là nàng sinh hoạt ở Lê Gia Ao nội, tính tình yếu đuối, có chút lời nói chưa chắc dám nói, phải nghĩ biện pháp mở ra nàng tâm phòng, làm nàng chủ động mở miệng. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, cũng không có trước nói kết quả, mà là nói, ta hôm nay buổi sáng nghe được Lưu Thổ thôn ra án tử. Chúng ta một hàng chạy tới nơi sau, nghe được người trong thôn nói một chuyện, Dương Quế Anh vốn dĩ thần sắc căng chặt. Rất sợ từ nàng trong miệng nghe được tin dữ, kết quả nghe nàng nhắc tới chính mình mẫu thân, rất là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí lộ ra tươi cười, đổ một chén nước đưa cho Triệu Phúc Sinh, thuận thế kéo căn đoàn ghế ngồi ở nàng trước mặt. Chuyện gì? Triệu Phúc Sinh đem thủy tiếp nhận, phóng tới một bên cũ trên bàn. Người trong thôn nói, ngươi khoảng thời gian trước mang thai, ngươi nương tới xem qua ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Dương Quế Anh tức khắc khóc, không giữ được, nàng chảy trong chốc lát nước mắt, tiếp theo lau mặt, lắc lắc đầu, ta sau lại sợ ta nương lo lắng. Khoảng thời gian trước nhờ người cho nàng tặng phong thư. Nàng nói tới đây, trên mặt lộ ra miễn cưỡng chi sắc. Sau lại, Triệu Phúc Sinh xem nàng khó có thể mở miệng. Liền nói tiếp nói, sau lại ngươi bà nhờ người tặng đồ vật, đem nàng nhục nhã. Dương Quế Anh vừa muốn khóc, gật gật đầu, nàng nói đến cái này đề tài. Thần sắc có chút u buồn, vốn dĩ liền khó coi sắc mặt so vừa mới còn muốn sầu khổ rất nhiều. Ta xem ngươi bà sắc mặt hung ác, không giống người tốt, nàng trừ bỏ cho ngươi nương đưa trứng thúi mắng Dương ra ở ngoài, còn có hay không mặt khác quá kích hành động? Triệu Phúc Sinh bắt đầu đem lời nói dẫn vào chính đề, nàng hỏi xong lời này. Dương Quế Anh có chút bất an, ánh mắt trốn tránh, lại không chịu ra tiếng. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại nói, tỷ như uy hiếp cha mẹ ngươi, bởi vì ngươi không có thể sinh nhi tử, muốn tìm Dương gia đen đủi. Nàng vừa nói vừa xem Dương Quế Anh sắc mặt, thấy nữ nhân này làm như cũng không có nhân chính mình nói động dung, liền lại nói, cũng hoặc là muốn làm thương tổn ngươi lấy hết giận linh tinh. Nàng nói còn chưa dứt lời, Dương Quế Anh liền cả người run lên, không có, ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu. Dương Quế Anh lại phủ nhận, không có chuyện này, nàng lại cường điệu một câu. Tiếp theo đứng dậy, làm bộ muốn đi thu thập chén đũa. Không biết các ngươi nơi nào tới, hỏi này đó không đầu không đuôi nói. Nếu không có việc gì nói, mau chút tìm hài tử rời đi thôn này đi, xem ra ngươi bà uy hiếp cha mẹ ngươi. Triệu Phúc Sinh nói, Dương Quế Anh môi nhấp chặt, đều nói không có, các ngươi đừng nói bậy. Chúng ta đều là thành thật bổn phận nông dân. Triệu Phúc Sinh không để ý tới nàng cãi lại. Nói thẳng, cha mẹ ngươi năm đó tâm tàn nhẫn, đem còn bất mãn 14 tuổi ngươi gả đến Lê Gia Ao. Mấy năm nay xem ngươi ở Lê mẹ nuôi trong tay kiếm ăn lại chẳng quan tâm, Dương Quế Anh tức khắc. Nóng nảy, lớn tiếng nói, không phải, ta cha mẹ cũng có khổ chung, Triệu Phúc Sinh lại đương không nghe được nàng nói giống nhau. Có thể thấy được cha mẹ ngươi tâm tàn nhẫn, mà lúc này đây ngươi kia nhẫn tâm cha mẹ đều hạ quyết tâm muốn tới vì ngươi hết giận. Có thể thấy được ngươi bà lúc này là thả tàn nhẫn lời nói. Liền cha mẹ ngươi đều nhìn không được, cái gì? Dương Quế Anh vốn dĩ muốn phản bác, nhưng nghe được lời này, lại một chút ngơ ngẩn. Bọn họ muốn tới vì ta hết giận. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng, gật gật đầu, Dương Quế Anh lại là rơi lệ, rồi lại có chút buồn cười. Sao có thể đâu, thần sắc của nàng mê mang, lại có chút không biết làm sao. Xem đến Mạnh bà vẻ mặt thương hại, lắc đầu thở dài, đáng thương hài tử, ta cha mẹ lại sao có thể tới vì ta hết giận, Dương Quế Anh thấp thấp nói. Này nhẫn tâm cha mẹ, nói xong. Nàng lại che mặt khóc, kia như thế nào lại còn chưa tới đâu, bọn họ tới không được. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Dương Quế Anh khóc âm cứng lại. Ngẩng đầu lên tới, nàng trong mắt lộ ra hận sắc, bọn họ là tưởng ta cái này nữ nhi đã chết thôi bỏ đi. Không phải, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm nàng xem, bọn họ đã chết, cái này đáp án ra ngoài Dương Quế Anh dự kiến. Nàng duy trì nhấc tay động tác sau một lúc lâu, hảo sau một lúc mới có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Bọn họ đã chết, Triệu Phúc Sinh lại lặp lại một lần, bọn họ đêm qua thương lượng quá. Tính toán hôm nay tới Lưu Thổ Thôn vì ngươi hết giận. Ngày hôm qua ban đêm cha ngươi múc nước, cùng cách vách cát răng hàm nhắc tới quá. Triệu Phúc Sinh đem ở Lưu Thổ Thôn nghe được một ít tình huống nói ra, cha mẹ ngươi dàn xếp hào, muốn mang đại ca ngươi, nhị ca cùng nhau lại đây, để lại ngươi tẩu tử, chất nhi cập muội muội ở trong nhà. Nhưng ở sáng sớm thời điểm, Dương gia một nhà chín khẩu liền có chuyện, Triệu Phúc Sinh nói, người một nhà đầu không cánh mà bay, tất cả đều chết ở trong nhà. Nàng tiếng nói vừa dứt, Dương Quế Anh ánh mắt lỗ trống, sắc mặt trắng bệch nói một tiếng, trách ta, nữ nhân này phản ứng cũng có chút cổ quái, Dương gia người cách chết quỷ dị. Rất nhiều người đều cảm thấy tà môn, mà nàng nghe thấy cái này tin tức kia một khắc không phải cảm thấy kinh tủng, cũng không phải cảm thấy vớ vẩn, thế nhưng là đầy mặt tự trách. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người hơi thở uể oải, mềm mại ngã xuống đất, Mạnh bà kịp thời đem nàng ôm lấy. Thương tiếc sờ sờ nàng thưa thớt tóc, gầy yếu bả vai, nói, thật tốt một cái hài tử, gầy thành như vậy. Triệu Phúc Sinh từ Dương Quế Anh nói chung nhạy bén ý thức được nữ nhân này chỉ sợ biết một ít nội tình. Nàng ý bảo Mạnh bà trước đem người lộng thanh tỉnh, sấn khoái mãn chu còn không có giết Lê mẹ nuôi đám người. Cốt truyện còn không có trọng trí khi chạy nhanh đem một ít tin tức hỏi ra, Mạnh bà cũng biết sự. Tình nặng nhẹ nhanh chậm, từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, đảo ra chút xanh sẫm thuốc mỡ, mạt tới rồi Dương Quế Anh giữa môi, kia thuốc mỡ hương vị mát lạnh. Mới vừa một bôi lên, Dương Quế Anh liền rên rỉ một tiếng, chậm rãi thức tỉnh, ta, nàng vừa mới một mở miệng. Liền bị Triệu Phúc Sinh đem lời nói đánh gãy. Chúng ta thời gian cấp bách, bên nhàn thoại ít nói. Cha mẹ ngươi xảy ra chuyện, ngươi không thấy kinh ngạc. Có phải hay không trước đây ngươi đã gặp qua có người có tương đồng cách chết? Đúng vậy, Dương Quế Anh chảy nước mắt gật đầu, môi nàng không biết dính cái gì. Nóng rát đau đớn, vội vàng duỗi tay đem trên môi thuốc mỡ hủy diệt, kia thuốc mỡ dính vào nàng đầu ngón tay. Dường như là liền da thịt đều phải năng đi giống nhau. Nàng lại vội vàng cọ ở váy biên, lúc này mới nói, kỳ thật chuyện này đã náo loạn một đoạn thời gian, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Từ hơn một tháng trước, ta liền nghe ta bà nói, chúng ta cái này địa phương chỉ sợ là náo loạn quỷ. Sinh ý đều phải làm không nổi nữa, nháo quỷ. Vẫn luôn không có ra tiếng Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó. Rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói, Dương Quế Anh chảy nước mắt, Dương gia người tin người chết làm. Như kích thích tới rồi nàng, nàng yên lặng khóc một trận. Đột nhiên trở tay đem mạnh bà giữ chặt. Bà, các ngươi là huyện phủ người. Các ngươi nếu là cha ta cha mẹ tin người chết tới. Là quan phủ người sao? Là, mạnh bà lãnh không ngại bị nàng túm chặt. Sửng sốt, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Ở nàng ý bảo dưới gật gật đầu, Dương Quế Anh liền khóc ròng nói. Nếu là như thế này, ta cũng không gạt các ngươi, nếu chuyện này giải quyết không được, ta dù sao cũng sống không được, ta cha mẹ đều chết lạp, đại ca, nhị ca, chất nhi cũng chưa, Dương gia cũng không có, ta cũng cái gì đều không sợ. Nói xong, nàng lau nước mắt, các đại nhân, này thôn không may mắn. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Ý bảo Dương Quế Anh chậm rãi nói, vị đại nhân này nói đúng. Nhà ta nghèo, ca ca đều cưới không thượng tức phụ. Ta cha mẹ tâm tàn nhẫn, đem ta cùng đại tỷ sớm liền thu lễ hỏi tống cổ ra tới. Dương gia muốn tiền rất nhiều người ra không? Thượng, chỉ có nói tới Lê Gia Ao Lê có lộc khi, mới rốt cuộc tình nói lên đường. Lê mẹ nuôi sinh bốn cái nữ nhi mới được như vậy một cây độc đinh. Một lòng muốn vì Lê gia nối dõi tông đường. Lúc ấy Dương gia người một trương miệng, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Ta lúc đầu còn tưởng rằng gả vào Phúc Hoa, sau lại mới biết được đây là một cái dơ bẩn mà. Cho nên hiểu tận gốc rễ, không ai nguyện ý đem nữ nhi gả đến này chỗ. Dương Quế Anh nếu đã quyết định nói, liền cũng không hề giấu giếm. Sự tình muốn từ Giá Tiêu Lâm phía sau hai cái thôn nói lên. Lê Gia Ao mặt sau có một cái Giá Tiêu Lâm. Này phiến Giá Tiêu Lâm đặc biệt đại. Trước kia cánh rừng rậm rạp, rất nhiều người đi vào liền phải lạc đường. Trong rừng trước đây có mấy cái thôn xóm, sau lại thôn dần dần xác nhập, hình thành hai cái thôn trang. Này hai cái thôn trước đây lấy bán hương liệu mà sống, lúc sau liền đổi thành một cái chợ. Đại nhân biết là bán cái gì sao? Dương Quế Anh hỏi. Lừa bán dân cư. Triệu Phúc Sinh đáp. Nàng như vậy vừa nói, ngược lại đem đầy mặt hận sắc Dương Quế Anh trấn trụ. Vốn dĩ bắt đầu Dương Quế Anh liền tưởng nhắc nhở nàng, nhưng thấy nàng vẫn luôn không dao động. Còn đương vị này trong huyện tới khách nhân tâm tính đơn thuần, không biết nhân tâm hiểm ác. Ngươi biết? Dương Quế Anh giật mình nói. Ngươi biết như thế nào còn? Nàng nhớ tới khoai mãn chu. Triệu Phúc Sinh liền cười nói. Ngươi yên tâm là được. Cái kia tiểu hài tử đi theo nhà ngươi đại nhân đi ra ngoài, ai có hại còn không nhất định đâu. Nói xong, lại bồi thêm một câu. Mãn chu biết được cha mẹ ngươi vốn dĩ phải vì ngươi hết giận, kết quả chết ngoài ý muốn. Đáp ứng phải vì ngươi hết giận này một câu lại dẫn tới Dương Quế Anh khóc. Nàng một cái tiểu hài tử, như thế nào vì ta hết giận? Vẫn là làm nàng mau trở lại đi. Ta kia bà nhưng không dễ chọc. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Những việc này ngươi cũng đừng quản. Ngươi tiếp theo nói nháo quỷ một chuyện. Hôm nay 5K đại trương. Hết chương.